Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 274. Chakra Khôi Giáp, hai cái đại nam nhân tại trong tửu quán không có chuyện làm nói chuyện phiếm. Bên người đi theo một cái thuần bạch mỹ nữ rót rượu. Tổng thể mà nói là khiến người phi thường hưởng thụ sự tình. Cởi mở uống thỏa thích, cho đến đêm khuya thời điểm mới rời khỏi tửu quán ai về nhà nấy. Rõ ràng đỡ người nào đó, mặc dù không có cái gì men say, vừa vặn trên luôn là có một cổ rất nồng mùi rượu không cách nào tiêu trừ. Rõ ràng, không cần cẩn thận như vậy, chút rượu này vẫn là không có vấn đề. Satoshi kiên nhẫn thuyết phục, dọc theo con đường này đã lần thứ ba. Minasuki Haku quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang nhu hòa tươi cười, khiến người như gió xuân ấm áp. Tốt đi, Satoshi lại một lần tháo chạy, không so đo nữa chuyện này. Dọc theo đường đi ba lần, mỗi một lần đều là bị loại này thuần khiết không tì vết ấm áp tươi cười cho đánh bại. Mặc dù chiến tích không huy hoàng, nhưng cũng khiến người cảm thấy ấm lòng. Trở lại trong trạch tử, Minasuki Haku đã đi chuẩn bị mở nước khiến người nào đó tắm. Mà người nào đó chính là Mù Đung Đưa, chậm rãi hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Bên ngoài phòng tắm, mơ hồ có thể thấy sương mù bay lên, ấm áp khí tức thoáng cái là có thể khiến người chậm qua thần. Quên mệt nhọc, rõ ràng chuẩn bị ngược lại rất nhanh. Satoshi khẽ cười một tiếng, vừa đi qua một bên mở ra y phục trên người. Tại trong ngôi nhà này chính là như thế tự do. Trong trạch tử phân chia hai khu vực đều là phòng tắm. Hiện tại vị trí cái này phòng tắm chính là chuyên thuộc về mình cùng mình nữ nhân khu vực. Cho nên hắn rất yên tâm. Đẩy cửa ra, trong phòng tắm tràn đầy sương mù. Cả giữa phòng tắm tràn đầy ấm áp hơi nước. Không được mảnh vải. Hướng thẳng đến trong hồ tắm đi vào nửa nằm dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, ấm áp nước hóa giải lấy một ngày mệt nhọc. Hả, một cổ đại biểu nóng bỏng buông thả mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi. Satoshi mũi động động, mùi thơm này, thế nào không giống như là rõ ràng. Mở hai mắt ra lội qua đi, đập vào mi mắt là một cái mỹ nữ tóc vàng đưa lưng về phía hắn. Dáng vẻ bốc lửa dị thường, da thịt bóng loáng mềm, nhìn người mỹ nữ này, hắn ngây người, mà mỹ nữ tóc vàng lúc này cũng xoay đầu lại, cặp mắt dần dần trợn to, kinh ngạc, ngượng ngùng, kinh hoàng, căm phẫn, hỗn đản. Mỹ nữ tóc vàng thấy ánh mắt đối phương còn tại trên người mình lưu chuyển, giận dữ, một quyền hung hăng đánh ra. Quả đấm đánh vào ngực thời điểm Satoshi mới phục hồi tinh thần lại. A tương đương, Sunet, cái kia, lời còn chưa dứt, người đã bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng phá cửa phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm, người nào đó không được mảnh vải từ dưới đất ma lưu bò dậy, hóa thành màu đen u quang xông vào nào đó gian phòng. Là thân ảnh màu trắng tại bên ngoài phòng tắm đứng. Cầm trên tay khăn lông chờ ngốc lăng ở. Satoshi đại nhân chạy thế nào bên cạnh đi. Mà ở kia giữa bên trong phòng tắm. Sunet sậm mặt lại tránh trong nước. Mới vừa rồi một màn không ngừng tại trong óc nàng thả về lấy. Trời ơi, nàng cảm giác không mặt mũi gặp người. Tránh đến trong phòng. Satoshi lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng cảm xúc dâng trào. Mới vừa rồi một màn khiến hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên. Quá kích thích, nhìn no mắt a, bất quá, ngực truyền tới đau đớn nói cho hắn biết. Mới vừa rồi một quyền thật là không đơn giản, nén giận mà ra một quyền. Không có gì phòng ngự chặt chẽ vững vàng cứng rắn tiếp một chút. Sunet quái lực quyền thật không phải là cái. Cái này chakra lượng quá hung tàn. Nếu có thể trực tiếp đem chakra tiếp nhận hẳn sẽ không đau như vậy đi. Satoshi tâm lý đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, tiếp nhận chakra, mấy chữ trong đầu không ngừng lẩn quẩn. tiếp nhận chakra, tựa hồ Kisvame Samehada là có thể tiếp nhận chakra, còn có những người khác cũng có thể tiếp nhận người khác chakra. Như vậy không chỉ có thể đê đương người khác công kích, cũng có thể bổ sung chính mình chakra, nhất cử lưỡng tiện a. Nhẫn giới trong, loại năng lực này là phi thường kinh khủng. Kisame Samehada tiếp nhận chakra phi thường kinh khủng, ngay cả vĩ thú chakra đều không thể thỏa mãn nó khẩu vị. Chakra khôi giáp, Satoshi cuối cùng ý tưởng cố định hình ảnh tại cái này trang bị. Chakra khôi giáp là tuyết quốc Doto Kazahana thiết kế ra được. Tuyết quốc bên trong nhẫn giả rất ít, thực lực kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là dựa vào tuyết quốc đặc biệt độc lập vị trí, lại thêm chakra khôi giáp, để cho bọn họ lực lượng thoáng cái tăng thêm không ít. Mặc dù chakra khôi giáp so sánh với Samehada yếu hơn bảo rất nhiều, nhưng nếu là có thể tiến hành cải tiến, cũng có thể phát triển không sai hiệu quả. Nếu như hoàng hôn chiến đội người trang bị loại này trang bị, vậy đơn giản liền hoàn mỹ. Loại này trang bị từ đầu đến cuối trong đầu quanh quẩn, khiến hắn lòng ngứa ngáy, hận không được hiện tại có được khôi giáp nghiên cứu một chút. Doto Kazahana hao phí số lớn nhân lực vật lực lấy ra khôi giáp, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thay hắn mặc niệm thoáng cái. Nếu như có thể dễ thấy điểm phối hợp một chút nói, kia hết thảy dễ nói, nếu như không bắt mắt nói, hắn sẽ không để ý làm một lần spoiler. Uchiha Satoshi, ngươi đi ra cho ta. Đang suy nghĩ lấy làm sao làm đến khôi giáp thời điểm, ngoài cửa phòng truyền tới Sunet căm phẫn gầm thét. Bên ngoài, Sunet bên người đi theo rõ ràng, hai tay xiên trước eo, trong mắt là cháy hừng hực hỏa diễm. Mới vừa rồi nghĩ như thế nào đều không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Tên hỗn đản này vậy mà xem hết trơn thân thể của mình, mà còn ngay cả một câu giải thích nói cũng không có. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nàng hồn nhiên không nghĩ tới người nào đó tại muốn giải thích thời điểm bị nàng một quyền đánh bay. Nơi nào còn dám tự tìm đường chết đi vào cùng nàng giải thích cái gì? Rõ ràng vốn là không muốn quản. Có thể Sunet vừa ra tới liền thấy nàng tại bên ngoài phòng tắm mặt, trực tiếp đem nàng cũng kéo qua đến, lấy tên đẹp phân xử thử, làm cho nàng lòng tràn đầy xấu hổ. Hình như là chính mình không có cùng Satoshi đại nhân nói rõ ràng ở đâu giữa phòng tắm đi. Satoshi vỗ trán một cái, nàng thế nào đều đuổi tới, chẳng lẽ muốn chơi chết chính mình? Thấy rằng Sunet bạo lực, đây hoàn toàn có thể a. Muốn nói cái gì ngươi vào đi, không cần xấu hổ, ngược lại đều đã xảy ra, mà còn ngươi cũng không phải thứ nhất lần vào phòng ta. Đến đây đi, đến đây đi. Miệng thiếu, đây hoàn toàn chính là miệng thiếu. Tại loại này nguy cấp lại còn nói lời như vậy, cùng tìm chết không có gì khác nhau nha. Bên ngoài Sunet sậm mặt lại, tên khốn này mấy cái ý tứ. Muốn chết có thể nói thẳng a. Nhìn trước mặt cửa phòng nàng rất quấn quýt, rốt cuộc là đi vào đây hay là không vào đi đây? Thấy rằng trước xông vào đi vào kia một lần sở chứng kiến cảnh tượng, hiện tại tại gian phòng này chính là một cái cấm kỵ, không dám tùy tiện vào đi a. Mà còn ai biết mới vừa rồi tên khốn này bị chính mình kích thích thoáng cái, có hay không chính ở bên trong phòng cùng Kurenai hoặc là người nào đó tiến hành cái gì hoạt động. Tên khốn này, quá khi dễ người. Uchiha Satoshi, người có năng lực chịu liền vĩnh viễn ở bên trong đợi đừng đi ra. Nếu không ta đưa ngươi một lần đánh ngươi một lần, đánh đến ngươi hàng ngày thay đổi đầu heo. Sunet nói xong nâng lên thon dài thẳng tắp đùi đẹp, trên mặt đất hung hăng dẫm lên một cái, xoay người rời đi. Phanh, đất rung núi chuyển, dưới chân thổ địa bị nàng một cước này dẫm đến vỡ nát, lộ ra một cái đường kính 5 mét lõm xuống, khiến một bên rõ ràng tươi cười đều có điểm khác xoay. Sunet đại nhân, xin bớt giận, quá bạo lực. Trong phòng người nào đó tại xác nhận đối phương sau khi rời khỏi. Trong đầu không tự chủ lại xuất hiện mới vừa rồi cảnh sắc. Thân thể hóa thành màu đen u quang rời đi. Thẳng tắp hướng nào đó gian phòng xông vào đi. Một đêm chưa chợp mắt. Chỉ có động lòng người quan điểm chính tương đương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.